tôi muốn làm phu nhân. Chương 2, góc truyện audio.com. Dường như nàng tựa cá tinh linh, hơn nữa là rơi vào thế gian tinh linh lãnh. Quân Dương lấy tay nhẹ vạch lên lông mi nữ nhân đang ngủ say ở bên cạnh hắn. Con mắt, sau đó một đường dưới lên đến cái mũi khéo léo cùng miệng nở nang, mỗi một lần dừng lại cũng làm cho hắn yêu thương không nỡ rời tay. Môi của, hắn mỉm cười, trên mặt thần sắc ôn nhu, đủ để cho tất cả mọi người nhận thức. Thấy bộ dạng hắn bây giờ tất cả đều bị dọa thành ngốc từ. Hắn là, Lãnh Quân Dương, nhà thiết kế thời trang nổi tiếng ở Paris đang được quan tâm. Mấy năm gần đây, hơn nữa lãnh khí bức người nhà. Thiết kế thiên tài, đại sư lạnh lùng A trong. Truyền thuyết trên người hắn tất cả tế bào ôn nhu đều đã ném ở bên trong tác. Phẩm của hắn, cho nên nếu muốn tìm ra một tia ôn nhu trên người hắn cũng khó. Khăn, căn bản chính là nhiệm vụ không có khả năng. Cho nên nếu có người trông, thấy hắn hiện tại bộ dáng, trừ bỏ bị dọa ngốc bên ngoài, khả năng còn sẽ có một. Cái ý nghĩ, thì phải là trời muốn có bão lớn. Tạm, thời bất luận ý nghĩ của người khác như lạ lẫm với chính mình, hắn liến hoài. Nghĩ đến tột cùng là lạ ở chỗ nào. Đây quả, thực không thể tưởng tượng nổi, cái này làm cho hắn trong lòng nóng lên, vừa. Mới nhận thức được không khống chế được khát vọng của mình, đem nàng chiếm. Thành của mình, rốt cuộc là từ nơi này xuất hiện. Từ khi, nàng bước vào hội trường phát biểu hội, ánh mắt của hắn rốt cuộc không rời khỏi. Nàng, nhưng, mà nàng không phải loại sẽ làm cho người nhãn tình. Đôi mắt, sáng lên mỹ nữ, nhưng mà phi thường nhìn ôn nhu, làm. Cho người ta có cảm giác như tắm gió xuân, mềm mại cuộn sóng tóc xoăn dài qua vai, uyển như tuyết phường xa loại khinh doanh. Ở nàng mặt trái táo bên cạnh phiêu giật bay lên, càng tăng thêm vẻ hồn nhiên. Ngọt ngào của nàng, dường như tựa cá tinh linh. Ánh mắt của nàng sâu u như đầm, làm cho không ai có thể đem tầm mắt rời khỏi khuôn mặt. Nhỏ nhắn của nàng, cái mũi của nàng tuy nhiên không tính rất kiệt xuất nhưng mà khéo léo tinh xảo, còn có nàng môi anh đào phấn nộn đối với nam nhân mà. Nói, căn bản chính là một loại câu dẫn, một loại khó có thể kháng cự hấp dẫn. Trong, nháy mắt hắn cảm giác được sự nam tính của mình lại đang dục dịch hắn miễn. Cưỡng đè nén xuống, đem ánh mắt theo nàng phấn nộn khêu gợi đôi môi rời đi. Tuy, nhiên hội trường phát biểu tràn đầy nhiều loại mỹ nữ, vô luận là mập gầy cao, thấp xinh đẹp, hoặc là xíu siêu động lòng người, khí chất yêu nhã chỗ nào cũng có, hơn nữa nhiều hơn phân nửa nữ nhân đều so với nàng xinh đẹp hơn, gợi cảm. Hơn, dáng người cũng so với nàng hoàn hảo hơn, nhưng ánh mắt của hắn cũng không. Cách nào bước ra khỏi ánh nhìn theo trên người nàng, hắn, muốn dựa vào gần nàng, nhận thức nàng, muốn cùng nàng nói chuyện, muốn biết đem. Nàng ôm trong ngực cảm giác như thế nào, càng muốn đem nàng đặt ở thân dưới. Đem chính mình nhu tiến trong cơ thể nàng, hắn bị, chính mình giống như gió lốc mang tất cả dục vọng mà đến sợ tới mức kinh ngạc. Không thôi, từ khi hắn được 18 tuổi, sẽ thấy cũng chưa từng vì nữ nhân. Nào có cảm giác xúc động mà nữ nhân có thể làm cho năm 30 của hắn một lần nữa. Tìm về thời kỳ trẻ trung xúc động quả thực chính là kỳ tích. Chỉ, thấy bộ dáng của nàng xem ra tương đương tuổi trẻ, nhiều lắm là 20 tuổi. Hoặc là nhỏ hơn, phòng, riêng, hắn không khỏi nhẹ trao lại lông mày, tuyệt không hy vọng nàng so với. Góc truyện audio.com, 20 tuổi nhỏ hơn, bởi vì kém 10 tuổi đối với hắn đã là cực hạn hắn. Không hy vọng bị người nói là trâu già gặm cỏ non. Khi hắn, nghỉ ngơi lúc giữa trận, trông thấy nàng một người cô độc ngồi ở trên mặt ghế. Hai mắt nhắm nghiền, cũng không nhúc nhích còn giống không thoải mái thì hắn. Lập tức từ bỏ tất cả tự chế cùng lý trí, làm cho hắn không chút nghĩ ngợi lập. Tức đi về hướng nàng, mới, tiếp xúc hắn liền không chút nào ngoài ý muốn phát hiện mình đã nhanh chóng. Yêu cùng nàng ở khoảng cách gần, sau đó bọn họ ăn điểm tâm, nói chuyện phiếm. Sau khi uống mấy chén kê vĩ tửu, hắn không khống chế được ăn nàng luôn. Mà nàng, quả nhiên cũng như bề ngoài, hồn nhiên mà lại ngọt ngào, nếu không bởi vì đây là lần đầu tiên của nàng, phải suy tính đến thân thể nàng khả năng không khỏe. Lời mà nói, hắn nghĩ mình nhất định hội một lần lại một lần yêu nàng, thẳng đến hao hết tất cả khí lực. À, hắn, phải nghĩ chuyện khác, nếu không hắn nhất định sẽ nhịn không được lại muốn động vào nàng, muốn chút khác, hắn, toàn thân cứng đờ, đột nhiên mở to hai mắt. Nguy, rồi, hắn lại đã quên muốn tránh thai. Sau khi, hắn đem ánh mắt chuyển qua bên người nữ hài trên mặt thì lại phát hiện mình. Ngay cảm giác ảo não, hối hận hoặc đại sự cảm giác không ổn đều không có, ngược. Lại còn bắt đầu ảo tưởng nàng có thai. Nếu, như nàng thật sự có thai, nhất định trên thế giới sẽ là phụ nữ có thai xinh đẹp nhất. Hắn mỉm, cười đoán, lập tức lại bị phản ứng của mình làm cho hoảng sợ. Hắn rốt cuộc đang làm gì đó nha, lại hy vọng nàng mang thai, có con của hắn thật là váng đầu sao, ngoại, trừ biết rõ tên của nàng, biết rõ nàng ở nơi nào công tác, hắn đối với nàng cơ. Hồ có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả, nhưng mà, hắn lại một chút cũng không bài xích làm cho nàng có thai con của hắn thật là điên rồi. Đúng, vậy, hắn điên rồi, hơn nữa là vì yêu điên cuồng. Nguyên, lai đây là cái gọi là vừa thấy đã yêu, không có bất cứ lý do nào hoặc nguyên. Nhân, chỉ cần liếc sau đó điên cuồng luyến, thượng nàng, yêu nàng mà thôi. Chỉ đơn, giản như vậy, Xuân, Tuyết, đồ Xuân Tuyết, tên của nàng cảm giác có chút lạnh nhưng cũng là tình. Hơ ý họa, đông tận xuân tươi ấm áp, cùng tinh thần phấn chấn tựa như nàng cho hắn cảm giác giống nhau. À thật sự là không xong, nếu như tên của nàng không phải Xuân Tuyết mà là Xuân Bùn, chắc hẳn hắn cũng nhất định có biện pháp bắt nó đắc ý nghĩa giải thích. Được đã xinh đẹp lại cao nhã, hắn thật là người bệnh cao manh. Linh, Linh, trên tủ, đầu giường điện thoại đột nhiên vang lên, quấy nhiễu giấc ngủ đang say của nàng, cũng làm cho hắn không vui nhăn đầu lông mày. Uy, hắn dồn dập gây ra dòng điện lời nói, chỉ sợ đánh thức ngủ mỹ nhân. Trời, ạ, đại sư, làm sao người trở về phòng rồi? Bế Mặc tiệc rượu đã xong, tất cả mọi người đang tìm người nha. Còn, chưa chờ đối phương đem lời nói xong, hắn tắt điện thoại. Bế Mặc, tiệc rượu, ai để ý hắn nha? Linh, điện thoại lập tức lại vang lên, lúc này đây, nàng không hề không phản ứng chút nào. Mà là không an ổn xoay người nằm nghiêng, lẩm bẩm vài tiếng sau lại đó thiếp. Đi cũng làm cho hắn trong nháy mắt mất đi góc độ tốt nhất ngóng nhìn nàng ôn. Nhu ngủ, mẹ nó, tên hỗn đản này tốt nhất đem hắn cổ duỗi dài một chút chờ bị băm a, hắn rất nhanh đem điện thoại tiếp lên, hai mắt nhóm lên một nắm lửa. Giận, đại, sư, góc chuyện audio.com, đầu bên kia điện thoại người còn không có cơ hội kêu rên, liền bị cắt đứt, ngươi, dám lại điện tới thử xem, hắn lạnh lùng thanh âm, sau đó lại cúp điện, thoại, rất tốt, uy hiếp của hắn thấy hiệu quả rồi, bởi vì điện thoại quả nhiên không có vang lên nữa. Ngay cả như vậy, nàng lại sớm đã đổi tư thế thành đưa lưng về phía hắn mà ngủ, nhìn không thấy dáng nàng ngủ, hắn đột nhiên cảm thấy hào tịch mịch. Do dự một hồi lâu, hắn rốt cục vẫn phải nhịn không được vươn tay khinh thủ khinh cước đem nàng theo bên cạnh ngủ rời về nằm thẳng tư thế. Đợi hắn có thể nhìn thấy rõ nàng xinh đẹp bên mặt, hắn mới lộ ra thỏa mãn mỉm cười. Cốc cốc cốc, lúc này nơi cửa phòng lại đột nhiên truyền đến liên tiếp tiếng đập cửa, bởi vì thanh âm cũng không lớn, hắn vốn không nghĩ để ý tới, nhưng hắn không chút nào không thấy dấu hiệu, hắn bắn ra lửa giận cực nóng từ hai con ngươi, thong thả cầm lấy quần áo bên giường. Sau đó đi về hướng cửa phòng bị người gõ không ngừng. Kéo mở cửa, gương mặt hắn lạnh lùng phút chốc làm cho ngoài cửa người toàn thân cứng, ngắc mặt hoảng sợ không có chút máu, liền thở mạnh cũng không dám thở xuống. Lãnh, Quân Dương cũng không nói chuyện, chỉ là lạnh lùng nhìn người tới, ánh mắt lạnh như băng đủ để cho bốn phía không khí đông lại. Đại sư, người tới run thanh âm cả lâm nói, ta không phải cố ý muốn tới quấy rầy ngài nghỉ ngơi, chỉ là tổng tài hắn đặc biệt theo Paris bí mật bay tới, muốn cho ngài một kinh hỉ, cho nên ta người hắn ách xin ngài cần phải dự họp tiệc rượu. Hắn hướng trước mắt người, tâm tình hiển nhiên không tốt, khó coi nam nhân hành một cái 90 độ đại lễ khẩn thiết nói, tổng tài đến đây. Lãnh Quân Dương cau chặt lông mày, có chút không vui vẻ. Dạ, tổng tài một mực tìm ngài. Thiệt là tên kia rốt cuộc là đến xem náo nhiệt gì nha. Hắn khó chịu trong nội tâm, oán trách ta, biết rồi. Hắn nói, người tới vụng trộm ngẩng đầu lên nhìn hắn. Ta, chút nữa sẽ xuống dưới đó. Hắn trầm ngâm một chút, rốt cục tâm không cam, tình không muốn phải nói như vậy. Dạ, ta lập tức đi nói cho tổng tài. Ta đây đi trước đại sư. Dường như là sợ hắn đổi ý, người nọ nhanh chóng xoay người đi nhanh rời đi. Lãnh Quân Dương bất đắc dĩ xoay người trở về phòng, mặc quần áo tử tế, xác định nàng còn đang ngủ say, trong thời gian ngắn tuyệt đối không có khả năng hồi tỉnh, mới lưu luyến không rời hôn hít thoáng cái khuôn mặt ngủ say của nàng. Dù gì nói, hảo hảo ngủ, ta lập tức trở về. Nói xong, hắn lại thâm sâu nhìn nàng một cái, mới xoay người đi ra ngoài, sau đó trở tay nhẹ nhàng đóng cửa phòng. Không, xác định là cái gì làm cho nàng tỉnh lại, có lẽ là không khí quá lạnh, chưa bao giờ hưởng thụ qua bật điều hòa ngủ, đồ Xuân Tuyết bởi vì không thói quen mà mở mắt ra, mờ mịt lại mỏi mệt nhìn phía trước, nàng cảm thấy toàn thân vô lực, đầu trống rỗng, ngoại trừ muốn ngủ cái gì cũng không nghĩ, vì vậy, nàng lại lần nữa nhắm mắt lại, chưa thanh tỉnh, ý thức nhưng ở trạng thái hồn độn, vừa muốn hôn mê thiếp đi. Trong lúc đó, nàng đột nhiên mở hai mắt ra, nhanh chóng từ trên giường ngồi dậy, hai mắt căng tròn trừng mắt. Bốn phía, đây là địa phương nào, nàng tại sao phải ngủ ở trong lúc này? Nàng ngơ ngác nhìn bốn phía hoàn cảnh lạ lẫm, xa sút tinh thần cúi đầu. Xuống hồi tưởng lại tình linh bị của mình người trần truồng làm cho giật. Góc truyện audio.com, mình huyết sắc trong nháy mắt theo trên mặt hắn rút đi. Chuyện gì xảy ra, nàng tại sao phải không có mặc quần áo? Nàng, trí nhớ, như thủy triều nước biển từng đợt rồi lại từng đợt đẩy lên trước làm cho nàng nhanh chóng nhớ tới, khát, vì, không muốn bị đuổi ra hội trường, nàng bị cái kia đại suất ca kéo qua đến dắt. Qua đi cùng hắn cầm một đống vật gì đó, sau đó ra ngoài. Đầu hoa viên hưởng dụng sau, đó nàng còn bị hắn dụ dỗ ăn một đống chưa từng gặp qua cũng chưa nếm qua điểm. Tâm nhỏ mỹ lệ, nàng, chưa từng uống qua kê vĩ tửu, không biết chúng nó uống lên tới hương vị đúng là chua chua ngọt ngọt so với nàng uống qua bất luận cái gì có đồ uống có màu đều tốt uống, cũng bởi vì quá tốt uống cho nên nhịn không được uống nhiều mấy chén, chỉ chốc lát sau liền bắt đầu cảm thấy đầu tráng váng, cả người đều đứng không vững, nên dựa vào hắn mới sẽ không cảm thấy lay động. Hắn nói nàng say, vì vậy hỏi nàng địa chỉ, muốn đưa nàng về nhà. Nàng nói không được, nàng nhất định phải tại hội phát biểu xem hết, bởi vì nàng muốn viết báo cáo. Hắn nói, nàng như vậy căn bản không có biện pháp xem hết. Nàng nói mặc kệ, nàng nhất định phải ở lại, sau đó bắt đầu hồ đồ làm càn rỡ, làm cho hắn không thể không đem nàng chặn ngang ôm rời hiện trường. Hoa, ta đang bay à, cao tới đâu một điểm, nhanh một chút. Hiện tại tựa hồ còn có thể nghe thấy hắn đem nàng ôm lấy lúc đến, chính mình hưng phấn tiếng gào, đồ xuân, tiết xấu hổ đóng chặt hai mắt thiếu, chút nữa không có rên gì lên tiếng. Nàng làm sao có thể làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy, tuy nhiên đã không nhớ rõ chính mình đến tột cùng là như thế nào nằm trên cái giường này, nhưng là, đúng, vậy, nàng còn nhớ rõ hắn là như thế nào hôn nàng, như thế nào phủ khắp nàng. Toàn thân cùng sử dụng nàng chưa từng nghe qua ôn nhu ngữ khí hỏi nàng, có thể chứ, để cho ta yêu ngươi, cầu, ngươi, nàng như là như nói mê cầu khẩn, a nàng, rốt cuộc là cái đó không đúng. Nhân ra rõ ràng thì có hỏi qua ý nguyện của nàng, kết quả, nàng, không chỉ có mở miệng cầu hắn, còn duỗi ra hai tay chăm chú nắm ở hắn, tựa như sợ hãi hắn hội chạy thoát. Trời ạ, nàng là điên rồi phải không? Nhất định là, làm sao, bây giờ, hiện tại nàng nên làm cái gì bây giờ? Trốn, nhanh lên trốn, chỉ cần không bị người ta bắt được, mặc kệ tương lai phát sinh chuyện gì, nàng chỉ cần kiên định thề thốt phủ nhận, đánh chết không nhận là đến nơi. Đúng, đúng vậy, rời khỏi nơi này rồi nói sau. Phòng, riêng, nàng vội vàng nhảy xuống giường, luống cuống tay chân lấy y phục mặc lên, sau đó mang giày, tìm được bóp tiền chính mình mang đến, cũng xác định. Ngoài cửa trên hành lang không có người, liền lén lút vội vội vàng vàng chạy vào trong thang máy đi, đè xuống lầu một cái nút. Nhanh chóng rời đi gian phòng cấp 5 sao này. Nàng, thề, từ nay về sau nàng không bao giờ mê rượu, cũng sẽ không loạn uống bất luận. Cái gì trộn lẫn rượu, nàng thề với trời. Ngày tiếp theo đi học không chuyên tâm sau, nàng xưa nay chưa từng có lại nghỉ một ngày khóa, chạy đến thành phố đồ thư quán đi tối hôm qua phát biểu trang phục. Mới YSL biết tin tức viết toàn bộ báo cáo, bởi vì nàng thật sự rất sợ hãi buổi tối đi làm thì hội hỏi gì cũng không biết. Đối với trang phục được xếp đặt cùng đi, nàng kỳ thật còn là một thường dân, nhưng là cũng bởi vì chính mình vẫn là quan hệ người mới cho nên chỉ cần minh bạch một. Góc truyện audio.com, ít cơ bản mặc gì đó, cùng với nàng nghe hiểu được cùng thấy hiểu bộ phận như vậy. Đủ rồi, không cần quá mức xâm nhập, bởi, vậy, tại lật ngược nhìn một ngày đại đồng, tiểu dị bình luận báo viết, sau, nàng rốt cục không hề có cảm giác lo lắng, nhưng là tâm tình bình phục tâm. Tình, hẳng, đến 5 giờ 45, chiều, nàng giống nhau thường ngày đến sớm 15 phút. Chào, trường phòng, Lily tỷ, xa xa tỷ ta tới, nàng đi vào trong tiệm mỉm. Cười cùng các tiền bối chào hỏi, vừa đi về phía đi thông. Công nhân viên phòng nghỉ cửa ẩn hình, đứng lại, trưởng phòng Eva lạnh lùng gọi nàng lại. Dạ, Đồ Xuân Tuyết dừng bước lại, hữu lễ nhìn hướng nàng. Ngươi, theo ta đến văn phòng quản lý một chuyến, nàng đã đợi ngươi đã lâu rồi. À, vâng, nàng không nghi ngờ gì gật đầu, ngoan ngoãn đi theo trưởng phòng. Sau lưng, đi về hướng văn phòng quản lý. Quản lý, Đồ Xuân Tuyết đến đây. Eva trước gõ cửa, sau đó đẩy cửa vào. Thái Mỹ, Lâm theo tư thái cúi liền ngẩng đầu lên, biểu hiện trên mặt nghiêm chỉnh đọng. Lại, mục quang lợi hại. Em, tối hôm qua đi nơi nào? Nàng xem thấy Đồ Xuân Tuyết, lạnh giọng hỏi. Chỉ, thấy Đồ Xuân Tuyết toàn thân cứng đờ, lập tức chân tay luống cuống. Xong, rồi, quản lý nàng biết rồi. Chẳng những tại hội phát biểu chỉ nhìn một nửa sẽ không gặp người, làm không tốt hành vi kiềm chế cùng một nam sinh mới quen đã. Xảy ra một đêm chuyện tổn hại hình tượng công ty, chuyện cũng biết rồi. Quản lý ta nhưng để giải thích, nàng xin lỗi xin cầu. Nàng, cũng không phải cố ý muốn làm tổn hại hình tượng công ty, mà là không cẩn thận. Uống rượu, mới có thể say rượu mất lý trí, có lần này giáo huấn sau, nàng thề. Đời này tuyệt đối sẽ không tái phạm sai lầm như vậy, chỉ cần quản lý nguyện ý, nghe nàng giải thích cũng tha thứ nàng lúc này đây. Em, chỉ cần trả lời chị tối hôm qua em có đi hội trang phục mới YSL sao? Thái Mỹ Lâm mặt không biểu tình hỏi. Nàng, vội vàng gật đầu, có, trên, tay người sách chính là cái gì? Thái Mỹ Lâm đột nhiên đem ánh mắt theo, trên mặt nàng rời xuống đến trên tay nàng chỗ sách túi giấy. Đây, là, Đồ Xuân Tuyết lời còn chưa nói hết, vẫn đứng tại nàng bên. Cạnh Eva lại đột nhiên thân thủ đem trong tay nàng túi giấy, sau đó trực tiếp phóng tới bàn quản lý xử. Lý, sẽ đem trong túi quần áo, giày, bao ra chờ linh kiện tất cả đều mở ra tải. Quản lý trước mặt, quản, lý, người xem, Eva chỉ chứng cứ rõ ràng nói. Thái Mỹ, Lâm trong nháy mắt cảm thấy rất thất vọng, nàng vẫn cho là Đồ Xuân Tuyết là một, người nhu thuận biết tiến tới, làm đến nơi đến chốn, không nghĩ tới nàng không. Chỉ có hướng tiến xa, còn không có học được đi đã nghĩ bay, lại đi ăn cắp. Eva nói nàng thư mời không thấy, mà Lily cùng xa xa nói. Đã từng trông thấy Đồ Xuân Tuyết tại nàng đưa tới tủ vật trước có điểm lưu luyến, nàng còn trách cứ các nàng không có chứng. Cớ chớ nói lung tung. Về sau có người khách đến cầm sửa chữa nhỏ quần áo, lại phát hiện quần áo không thấy, nhưng lại không chỉ quần áo, trong tiệm lại lục tục phát hiện vài vật thương phẩm mất trộm, mà Đồ Xuân Tuyết lại không giả bỏ. Nhiệm sở thì nàng mới không lời nào để nói. Trên, thực tế ngay cả như vậy, nàng nhưng mang theo một tia hy vọng đây hết. Thầy cũng chỉ là các hiểu lầm hoặc là trùng hợp, nhưng là bây giờ cả người cùng tang vật đều lấy được, nàng còn có thể nói cái gì? Ngươi, có thể trở về đi, bắt đầu từ ngày mai không cần đi làm. Nàng mặt không, biểu tình nói, quản, lý, góc chuyện audio.com. Đồ Xuân Tuyết nghe vậy, khiếp sợ trợn, to hai mắt, ngươi, chờ đến ngày phát lương tháng này, sẽ tự động chuyển chướng đến tài khoản ngân. Hàng của ngươi, Thái Mỹ Lâm không mang theo cảm tình nói, Eva, mang nàng đi ra ngoài. Dạ, quản lý, Eva xoay người đi đến nàng bên cạnh thân thủ chế trụ cánh tay. Của nàng, đi thôi, Đồ Xuân, Tuyết dùng sức lắc đầu cầu xin nhìn gần, đây quản lý đối với nàng yêu thương phải phép, lên tiếng buồn bã cầu. Cầu, xin chị quản lý, mời chị một lần nữa cho em cơ hội, em thề từ nay về sau tuyệt. Đối sẽ không tái phạm sai lầm, mời chị một lần nữa cho em cơ hội, cầu xin. Chị, Eva, không đợi nàng nói xong, liền dùng sức đem, nàng hướng bên ngoài phòng làm việc ném ra đi, sau đó đóng phòng quản lý. Quản lý đã nói rất rõ ràng, bảo ngươi bắt đầu từ ngày mai không cần đi lên ban rồi. Ngươi còn muốn nói điều gì? Ta chưa từng xem qua so với ngươi da mặt còn dày. Hơn người, Eva hai tay vòng ngực ngăn phòng quản lý, trước cửa châm chọc khiêu khích liếc nhìn nàng nói. Trưởng, phòng em van cầu chị giúp em cùng cầu tình quản lý được không? Em thề từ, nay về sau tuyệt đối sẽ không lại phạm sai lầm, em van cầu chị giúp đỡ em được. Không, Đồ Xuân Tuyết lệ, theo trong hốc mắt lăn xuống, lã chã, trực khóc thật mỹ lệ giống như nữ diễn, viên phim 8 giờ, nhưng như vậy điềm đạm bộ dáng đáng yêu cũng chỉ làm cho Eva cảm giác càng đố kỵ càng hỏa đại mà thôi. Ngươi, có đi hay không, không để cho ta dùng quét đuổi người. Nàng đẩy ra trước, mắt kinh hoàng bộ dáng, gương mặt lạnh lùng nói ra. Trưởng, phòng, nàng thật sự rất muốn đợi ở chỗ này. Lily, giúp ta lấy hốt xác tới. Eva không chút lựa chọn dương giọng kêu lên, dạ trưởng, phòng, Lily cao hứng lập tức lĩnh mệnh mà đi, trưởng, phòng, Đồ Xuân Tuyết khó có thể tin nhìn đồng sự ngày xưa. Không rõ vì cái gì nàng tuyệt tình như vậy, trưởng, phòng, hốt xác tới đây, Lily nhanh chóng đi đến mà quay lại trong tay quả. Thật nhiều hơn một cái hốt xác, còn, không đi sao, Eva lạnh lùng nhìn nàng, cho nàng một cơ hội cuối cùng, Đồ Xuân, biết thấy thế, dùng sức hít mũi một cái, hai mắt đẫm lệ mơ hồ nhìn cửa. Lớn phòng quản lý đóng chặt rốt cục chậm rãi xoay người. Đi ra cái này một lần làm cho nàng cảm thấy có thể lúc này sống yên phận địa phương. Ly khai, trong lúc này, không chỉ có làm cho nàng mất đi công tác cũng mất hứng này. Sinh chí hướng cùng với một vị đối với nàng chiếu cố tất cả tín nhiệm. Nàng, thật sự cảm thấy thật là khổ sở, thật là khổ sở. Cái, gì, không có người này, Lãnh Quân Dương trao căng lông mày, tuyệt đối. Không nghĩ tới lại nghe thấy như vậy một gia ư ngoài ý liệu đáp án. Hắn rõ, ràng hỏi qua đơn vị chủ sự, xác định xem ra thư mời chia gian phòng này Christian Dior, không có đạo lý hắn. Đến nơi đây sẽ tìm không đến của hắn Tiểu Tuyết Nhi. Các, ngươi xác định trong tiệm thật không có một vị gọi Đồ Xuân Tuyết sao? Hắn, không chết tâm hỏi lại lần nữa. Xác, định không có, Eva chém đinh chặt sắt lắc, đầu, phiền, chết, ta nhưng dùng thấy các ngươi trưởng phòng sao? Nếu không vội, vã tìm được giai nhân, hắn đã sớm bày ra thối mặt đối phó con mắt rút gần háo sắc nữ rồi. Ta, chính là trưởng phòng, ta gọi là Eva. Vốn, tưởng rằng tìm người phụ trách nơi này, liền có thể sẽ tìm được đáp án. Góc chuyện audio.com, không nghĩ tới bây giờ đứng ở trước mắt hắn, từ đầu tới đuôi đều ở đối với hắn. Mãnh liệt phóng điện háo sắc nữ, dĩ, nhiên cũng làm gian phòng này chi nhánh điếm trưởng phòng. Hắn lập tức thất vọng rủ xuống khóe. Môi, các, ngươi tại Đài Bắc còn có mấy gian chi nhánh, có thể cho ta địa chỉ chi nhánh. Khác, việc đã đến nước này, hắn quyết định là ngựa chết thì trước mắt. Thấy ngựa sống thì chọn, làm không tốt là hắn lầm cũng nói bất định. Đương, nhiên có thể, chẳng qua nếu như ngươi là muốn tìm cái này đồ, ách đồ, họ tiểu thư mà nói ta nhớ ngươi có thể sẽ thất vọng. Eva mỉm cười đối, với trước mắt cực phẩm soái ca nói ra. Vì, cái gì, Lãnh Quân Dương nhìn nàng chằm chằm không chuyển mắt. Bởi, vì công ty chúng ta công nhân viên có định kỳ luân điều quy định cho nên mọi người đều tương đương quen thuộc cho, dù là mới tiến công nhân viên, nhưng là ta chưa từng nghe qua ngươi vừa mới nói. Tên trên, Lily, ngươi nghe qua sao? Không, có, Lily nhìn xem Lãnh Quân Dương, cho đã mắt ái tâm lắc đầu nói. Eva lại, chuyển hỏi một bên đồng sự, xa xa, ngươi sao, xa xa, cũng lắc đầu, bên môi tựa hồ thấy được một chuỗi khả nghi trong suốt vật nhỏ. Nếu, như chỉ có ta một người chưa nghe nói qua lời mà nói, có lẽ là ta lầm, nhưng là nếu ngay cả các nàng cũng không còn nghe qua lời mà nói, vậy không có sai. Rồi, công ty của chúng ta lý hẳn là không có ngươi muốn tìm người này. Eva vẻ mặt thành tâm thành ý rất đúng hắn nói ra. Có, thể xin hỏi một chút sao? Lily nhịn không được mở miệng. Lãnh, Quân Dương hồ nghi quay đầu nhìn về phía nàng. Ngươi, như vậy vội vã muốn tìm người này là vì cái gì sự? Lily có chút phẫn, hận nghĩ, không có đạo lý liền cực phẩm nam đều yêu cái. Ngu ngốc kia, ngươi, vì cái gì muốn biết? Lãnh Quân Dương hoài nghi là không đáp hỏi lại. Nếu, như là việc gấp lời mà nói, có lẽ chúng ta có thể hỗ trợ. Lily phản, ứng cực nhanh, chúng ta có thể giúp ngươi gọi điện thoại đến những thứ khác. Chi nhánh hỏi một chút xem, có hay không ngươi muốn tìm người này, như vậy. Ngươi sẽ không cần phải đi nhiều chuyến. Trưởng phòng, giúp vị tiên sinh này, hẳn là không có vấn đề a, nàng lộ ra. Vẻ thèm thuồng nhìn trưởng phòng xử liệu ca nhãn sắc, nếu, quả thật có việc gấp lời mà nói, đương nhiên không có hỏi khỏa. Thu, được ám hiệu, Eva lung tung đốt đầu cùng với khác hai cái trợ thủ cùng một chỗ. Nhìn không chuyển mắt trước mắt cực, phẩm soái ca tuy nhiên không thể sờ, xem cũng sướng. Cám, ơn, không cần, Lãnh Quân Dương từ chối, sợ hãi chính mình lại tiếp tục. Tại đây với ba cái háo sắc nữ trước mặt chờ lâu thượng một phút đồng hồ, sẽ hướng các nàng bão tố ra liên tiếp mắng khó nghe, hắn thật sự nhịn đủ rồi khi, nữ nhân ném hắn trên người đói khát mục quang, quả thực làm cho người ta buồn nôn, vì vậy, hắn nhanh chóng xoay người đi nhanh rời đi, trời, ạ thật sự rất đẹp trai đó, ta chưa từng gặp qua một người nam nhân, có thể, như hắn như vậy toàn thân đều tràn ngập nam tính mị lực. Eva nhìn, qua bôi bóng lưng rời đi thật lâu vẫn chưa lấy lại bình. Tình, đúng, rồi, không chỉ tướng mạo xuất của hắn nhất cử tay một nhấc chân đều tràn đầy. Mê người mị lực thanh âm đều rất mê người. Lily càng vẻ, mặt mê luyến tán thưởng. Không, biết hắn có bạn gái hay không? Xa xa thì thào nói, không, biết hắn tại sao phải tìm Đồ Xuân Tuyết. Lily lời vừa ra khỏi miệng cả, người cũng đi theo cứng. Nàng, góc chuyện audio.com. Quay đầu nhìn về phía Eva cùng xa xa, chỉ thấy hai nàng cũng đang dùng vẻ mặt nghi hoặc suy đoán cùng khó hiểu biểu. Lộ nhìn lại nàng, Đồ Xuân, biết rốt cuộc đi nơi nào tìm ra một cái đẹp trai như vậy có mị lực. Hơn nữa xem xét cũng biết là có thưởng thức lại là nam nhân có tiền. Mà hắn lại, vì chuyện gì, không phải tìm được Đồ Xuân Tuyết không thể. Vì cái, gì nàng luôn có thể có được tất cả chuyện tốt, ngoại trừ tuổi trẻ, đáng yêu có. Được quản lý đặc biệt thiên vị, hiện tại lại toát ra một cái đại. Xuất ca tiến đến tìm nàng, thật là làm cho người không cam lòng. Tóm, lại, Eva thong thả mở miệng, chúng ta trong tiệm hiện tại xác thực không có người này, chúng ta cũng không có đối với hắn nói dối. Đúng, vậy, xa xa tăng thêm ngữ khí, hiện tại không có từ nay về sau cũng sẽ không có. Lily như là tại tuyên cáo, cái gì dường như, ba người, đối liếc mắt nhìn, đồng thời dạng nâng một vòng cười, nụ cười kia tràn đầy hắc ám, khách trương.